Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 110 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tách ra với hai người Thẩm Thục Nghi, Lâm Dật và Điền Nghiên đi máy bay về Trung Hải. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, cho dù ngẫu nhiên có nói thì cũng đều là công việc. Vốn dĩ Điền Nghiên còn nghĩ lần này trở về, nhất định sẽ phản kích từ trong đường cùng, rút củi dưới đáy nồi, chấn động toàn bộ ngành nghề, khiến tập đoàn Lăng Vân nhất chiến thành danh, mà chuyện này cũng phù hợp với tính cách của Lâm Dật. Nhưng thông qua bữa cơm kia, Điền Nghiên mới ý thức được, ba người chủ mưu sau lưng cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Nếu không người đứng đầu tập đoàn Hoa Nhượng, Thẩm Thục Nghi cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Như vậy bước tiếp theo của trận chiến này rất có thể sẽ quyết định sống chết tồn vong của tập đoàn Lăng Vân. Hơn 2 giờ sau, máy bay của hai người hạ cánh. Khí trời bên ngoài sáng sủa, ngàn dặm không mây, trong không khí dường như còn mang theo một cổ hương vị ngọt ngào. Nhưng đối với Điền Nghiên mà nói, thì đây giống như là bình yên trước cơn bão. Mưa gió sắp đến. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hệ thông báo cho giám đốc quản lý công ty trở lên, một tiếng đồng hồ sau, đến phòng họp. Đã biết, Lâm Tổng. Khoảng một tiếng sau, hai người về tới tập đoàn Lăng Vân. Lúc này, tất cả giám đốc điều hành của tập đoàn đều đi tới phòng họp, không một ai nói chuyện, đều tựa lưng vào ghế ngồi. Ngay cả Hà Viện Viện, đều cúi nửa đầu, trong lòng bỗng nảy sinh một loại dự cảm không rõ. Két két. Cửa phòng họp bị đẩy ra, Lâm Dật và Điền Nghiên, một trước một sau đi vào. Điền Nghiên xuất hiện, đối với mỗi một người ở chỗ này mà nói, đều giống như thuốc kích thích vậy. Chuyện cô bị bắt tại Mỹ, tất cả giám đốc điều hành của tập đoàn đều biết cả. Hơn nữa bọn họ còn thương lượng vô số lần, dùng các loại biện pháp và thủ đoạn, nhưng lại không làm được chuyện gì. Sau khi Lâm Tổng biết chuyện này, mới tự mình đến Mỹ một chuyến, đưa Điền Tổng trở về. Không ai biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cả. Nhưng sự bảo vệ của Lâm Tổng đối với cấp dưới như này đủ khiến cho trái tim của mỗi người cảm thấy ấm áp. Ngài ấy sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào. Lâm Tổng. Sau khi Lâm Dật đi vào, tất cả giám đốc điều hành đều đứng lên. Không cần câu nệ như vậy, ngồi đi. Lâm Dật phất phất tay, ngồi xuống ghế. Các hạng mục phát triển nghiên cứu của công ty gần đây đang tiến triển nhanh chóng, chuyện này không thể không ghi nhận nỗ lực của Điền Tổng tại Mỹ. Lâm Dật nói. Phía sau còn xảy ra chuyện như vậy, nỗ lực của Điền Tổng cho tập đoàn là rõ như ban ngày, vỗ tay cho Điền Tổng. Điền Nghiên được sủng ái mà lo sợ, đứng dậy cúi đầu với người ở chỗ này. Đây đều là chuyện mà tôi nên làm. Sau khi đơn giản biểu đạt thái độ của mình, Điền Nghiên cũng ngồi xuống. Lâm Dật chỉnh lại tư thế, kể tiếp đó, tôi sẽ nói một chút về chuyện xảy ra bên Mỹ, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là công ty chúng ta bị tố cáo. Người tố cáo là người trong nước mình, người thứ nhất là người khống chế cổ phần Hoa Năng Yến Kinh, người thứ hai thuộc ngành bán dẫn, Phúc Tinh Yến Kinh, người thứ ba thuộc khoa học kỹ thuật Tử Kim Hoa, là bọn họ liên hợp lại làm chuyện này. Lâm Dật sớm đã tra rõ chuyện liên quan tới ba công ty này. Hoa Năng này là sản nghiệp dưới trướng Vương Gia, chất bán dẫn Phúc Tinh là sản nghiệp của Hàn Gia, mà khoa học kỹ thuật Tử Kim Hoa là sản nghiệp của Triệu Gia. Trong đó chất bán dẫn Phúc Tinh của Hàn Gia và khoa học kỹ thuật Tử Kim Hoa của Triệu Gia có thể xem như là sản nghiệp chủ chốt của bọn họ. Tuy có rất nhiều đơn đặt hàng đều chú ý đến danh tiếng bối cảnh công ty, nhưng bản chất của xí nghiệp chính là một doanh nghiệp tư nhân. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến Lâm Dật chỉ mũi nhọn vào bọn họ. Chỉ cần không có danh tiếng bối cảnh, sẽ không cần cố kỵ. Nhưng thành phần phức tạp hơn chính là cổ phần Hoa Năng. Tuy nó là sản nghiệp dưới trướng Vương Gia, nhưng lại không phải chủ yếu nhất, thậm chí ngay cả thứ yếu cũng không phải, miễn cưỡng có thể xếp thứ ba. Sản nghiệp lớn nhất mà Vương Gia nắm giữ là tập đoàn nổi danh ngang với tập đoàn Hoa Nhượng, tập đoàn Chiêu Thương Cục. Đây là một công ty có danh tiếng bối cảnh. Nếu như động vào nó cũng không phải chỉ là đánh vào mặt Vương Gia, mà là mặt mũi của Trung Quốc, Lâm Dật đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Cho nên đành chọn lấy một công ty mà Vương Gia sở hữu 100% vốn. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một doanh nghiệp tư nhân quy mô rất lớn, không liên quan gì đến nhà họ Vương. Nhưng trong mắt lãnh đạo cấp trên, lại hiểu rất rõ tính chất của cổ phần khống chế Hoa Năng. Cho nên, mình chỉ cần kéo cổ phần Hoa Năng xuống nước, như vậy không chỉ có tác dụng che giấu tai mắt, mà còn có thể đạt được mục đích của mình, xem như một công đôi việc. Lâm Tổng, bối cảnh của ba công ty này đều không đơn giản. Kỳ Hiển Chiêu nói. Cho dù chúng ta vẫn luôn bày bố sản nghiệp chất bán dẫn, nhưng lại không có quen biết gì với mấy công ty này, lẽ ra bọn họ không có lý do gì để làm vậy cả. Là người đứng thứ hai đúng nghĩa của tập đoàn Lăng Vân, có thể nói Kỳ Hiển Chiêu nắm giữ ngành nghề bán dẫn trong bàn tay. Anh biết rõ bối cảnh của ba công ta này, cái trước mạnh hơn cái sau. Dù xét về danh tiếng thì tập đoàn Lăng Vân lớn hơn nhiều, nhưng nếu như so sánh thì tập đoàn Lăng Vân còn không phải là đối thủ. Mà bây giờ, một lúc đối với mặt ba công ty, nếu như sai một ly, tương lai của tập đoàn Lăng Vân sẽ rất đáng lo. Cho nên anh muốn làm rõ chân tướng. Bọn họ làm như vậy là có lý do, đã vượt qua phạm trù thương mại, một câu hai câu rất khó nói rõ, tóm lại chính là bọn họ làm. Lời nói này khiến cho người ở chỗ này đều phải lau mắt mà nhìn Lâm Dật. Lâm Tổng hình như cũng không giống với ông chủ chỉ biết vung tay du sơn ngoạn thủy. Ngài ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ tập đoàn Lăng Vân vượt mọi chông gai, nếu không cũng không có khả năng phát triển thuận lợi như vậy. Đây là cuộc tranh đấu ở mức độ cao hơn, không phải là cấp độ mà bọn họ có thể hiểu được. Lâm Tổng, ngài muốn khởi tố bọn họ không? Chủ nhiệm bộ phận pháp vụ, Mã Hoài Dương nói. Không khởi tố, thì chúng ta cũng khó có thể lo cho thân mình. Lâm Dật nói. Tôi muốn khiến chuyện này bùng nổ trong dư luận xã hội. Khiến nó trở thành một cuộc chiến tranh quần chúng. Lâm Tổng, cần thủy quân làm chuyện này không? Bộ phận PR Hàn Giao hỏi. Thông minh. Lâm Dật nói, nhưng không nên dùng quá nhiều thủy quân trong nước. Lâm Dật ngẩng đầu, nhìn Bộ trưởng Bộ An toàn Kỹ thuật Hầu Lượng, nói. Các người phối hợp với bộ phận PR làm chuyện này, tạo một server ảo ở nước ngoài, không được cho người khác có cơ hội che đậy. Đã biết. Tôn Sở Trưởng. Lâm Dật nhìn Tôn Phú Dư nói ra, kể đối với trình duyệt của điện thoại di động tháng 5 mà chúng ta tự nghiên cứu, các người phải cố gắng bảo đảm hệ thống tuyết. Đã biết. Viện Viện, cô mang theo bộ phận tài chính kỹ thuật của Long Tâm và đi đi thu mua toàn bộ cổ phiếu cấp 2 của thị trường, giảm mức lưu thông cổ phiếu cấp 2 xuống mức thấp nhất. Đã biết. Về phần quỹ ngân sách, các bộ phận tự tiến hành kiểm tra toàn diện, đừng để người khác nắm được nhược điểm. Những vấn đề mang tính xã hội như này rất có thể trở thành cánh cửa đột phá. Đã rõ. Trình xong, bên phía DD, cô lấy ra hết báo cáo thực tế của quý và năm, không được đưa mấy cái mang hơi nước kia ra, phải chuẩn bị thật tốt. Cái này. Sắc mặt của Trình xong trở nên khó coi, ngài Lâm Tổng, nếu như báo cáo quý và năm không dễ nhìn thì sau này rất khó huy động vốn đầu tư, với những thứ này thì không thể lừa dối người đầu tư được. Chuyện này tôi biết. Không cần để ý được mất trước mắt, những thứ này đều không tốn bao nhiêu tiền. Đã biết, Lâm Tổng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Lâm Dật chỉ biết Vương gia là gia tộc cao quý nhất Yến Kinh, nhưng cụ thể bọn họ mạnh bao nhiêu, anh cũng không biết. Cho dù chuyện này có xảy ra sai lầm thì cũng không tính đến trên người mình, cuối cùng Vương gia sẽ bị xử lý, nhưng vì chiếu cố mặt mũi của bọn họ, phía trên cũng sẽ đánh đến tập đoàn Lăng Vân. Cách làm của Lâm Dật chính là để phòng ngừa những rắc rối có thể xuất hiện. Dù sao DD cũng đã đạt đến cấp bậc độc quyền trong ngành nghề vận chuyển. Cho nên trước hết mình phải tự bạo một đợt, khiến cho bọn họ không tìm được chỗ để đánh. Đây là những gì mà tôi muốn nói trong cuộc họp hôm nay. Các người trở về chuẩn bị đi, sau đó chờ tôi thông báo là được. Đã biết, Lâm Tổng. Mọi người cùng nói. Tan họp. Lâm Dật đứng dậy, rời khỏi phòng họp, sau đó về phòng làm việc của mình. Đương đương đương. Lâm Dật vừa tới văn phòng, bên ngoài có người gõ cửa. Vào đi. Cửa bị đẩy ra, chủ nhiệm bộ phận pháp vụ Mã Hoài Dương đi vào từ bên ngoài. Lâm Tổng, tôi muốn nói với ngài một chút về chuyện bên phía Thánh Nông. Chuyện của phát triển Thánh Nông sao? Lâm Dật lẩm bẩm một câu, lúc này mới nhớ tới, trước đó vài ngày bọn họ đến nhà mình trộm đồ, còn trở mặt tố cáo mình. Gần đây quá nhiều chuyện, nên đã quên mất việc này. Tôi nhớ ra rồi, việc này xử lý thế nào rồi? Ngày thứ hai sau khi khởi kiện, bên chúng ta đã thắng kiện. Mã Hoài Dương nói. Bên phía tòa án phán phát triển Thánh Nông cần bồi thường phí tổn thất danh dự, phí vi phạm bản quyền, cạnh tranh ác ý và 6 khoản bồi thường thương mại khác cho chúng ta, tổng cộng là 289 triệu. Dựa theo tình huống bình thường thì căn bản là không cần bồi thường nhiều tiền như vậy. Nhưng vấn đề là, chuyện này liên lụy đến Lâm Dật. Do đó liền trở thành không bình thường. Bên phía tòa án, Biết rõ tập đoàn Lăng Vân là một trong những sản nghiệp dưới trướng của Lâm Dật, với lại quan hệ của anh và Lương thị trưởng lại không bình thường, đương nhiên sẽ đứng về phía anh. Sau đó mới phán quyết nhiều tiền như vậy, bồi thường dựa theo tiêu chuẩn cao nhất. Tiền cũng không ít, tôi có chút không ngờ tới. Vốn dĩ Lâm Dật còn muốn truy cứu chuyện này sâu một chút, dám giả trang đến trên đầu mình, không truy cứu là không được. Nhưng gần đây nhiều chuyện, anh cũng không có tâm trạng chú ý đến chuyện này. Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, cho bọn họ chút giáo huấn là được. Sau khi chúng ta thắng kiện, tòa án cho bọn họ 7 ngày, nhưng thời gian 7 ngày đã qua, bọn họ cũng không có ý định bồi thường. Lá gan lớn như vậy sao? Lâm Dật bị chọc cười, cảm thấy thánh nông này quả thật có chút trâu bò. Tòa án đã phán quyết rồi, thế mà còn không chịu trả tiền. Rất mạnh. Tôi đã gọi điện thoại để thương lượng rất nhiều lần rồi, nhưng bọn họ chính là không có ý định trả tiền, luôn nói sổ sách không có tiền, cần thêm mấy ngày. Đây rõ ràng chính là từ chối, công ty lớn như vậy, không có khả năng không bỏ ra nổi số tiền này. Vậy anh nghĩ thế nào? Lâm Dật ngẩng đầu hỏi. Bởi vì ban đầu là lấy danh nghĩa của ngài để khởi tố, tôi muốn ngài ký giấy trao quyền cho tôi, sau đó sẽ xin tòa án cưỡng chế chấp hành. Không cần phiền phức như vậy, chờ xử lý xong những chuyện trước mắt này, anh đi cùng tôi qua đó một chuyến. Lâm Dật xoay xoay lưng, nói. Muốn đối phó với loại người thích giả trang này, phải dùng phương thức mộc mạc nhất. Đã biết, Lâm Tổng. Sau khi trả lời, Mã Hoài Dương rời khỏi văn phòng Lâm Dật. Ai? Mã Hoài Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ, kể các người giả trang với ai thì không giả, cứ phải giả trang với Lâm Tổng, các người thật sự không phải là đối thủ a. Trong văn phòng, Lâm Dật không nghĩ đến chuyện của Thánh Nông nữa. Chỉ là chút chuyện nhỏ, lúc nào xử lý cũng được. Phải lấy chuyện trước mắt làm chủ. Lâm Dật nhắm mắt dưỡng thần ngồi dựa trên ghế, sắp xếp lại tất cả quá trình một lần nữa. Sau khi hoàn thiện mọi chi tiết, mới cảm thấy thực sự yên tâm. Việc còn lại chính là chờ đợi tin tức bên phía Thẩm Thục Nghi. Nhưng trong lòng Lâm Dật cũng có quyết định của chính mình, chỉ có thể chờ đến 12 giờ khuya. Nếu như cứ kéo thời gian dài, Vương gia và Hàn gia sẽ phát hiện ra. Có thể lăn lộn cho tới quy mô bây giờ, hai nhà này cũng không phải là người ngu. Bởi vì cái gọi là đêm dài nước tiểu nhiều, thời điểm 12 giờ đêm rạng sáng chính là thời hạn cuối cùng. Mà một ngày này, Lương gia Yến Kinh bận rộn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Lâm Dật. Bản thân bọn họ cũng biết đây là một cơ hội, nhưng tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, bọn họ cũng không thể bảo đảm, chỉ có thể cố gắng hết sức. Nếu không sự phát triển của Lương gia trong tương lai sẽ chấm dứt tại thời điểm này, muốn trở lại là chuyện rất khó khăn. Trong văn phòng, Lâm Dật nghiêng đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trời trong gió nhẹ, ánh sáng mặt trời vừa phải. Nhưng cơn bão không muốn người khác biết kia đang được triển khai một cách lặng lẽ. Có người sẽ bị cuồng phong cuốn chết, cũng sẽ có người lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Nhưng là người nào, thì lại không ai biết. Hội quán Hoàng Giang. Bành Khánh Châu, Chu Chí Phong, Từ Thiên Quân và Lô Cao Nguyệt đang ở cùng nhau. Lão Từ, tin tức bên anh xác định không có vấn đề gì sao, có thể cho tôi một tin chính xác hay không? Bành Khánh Châu nói. Hôm nay đã qua kỳ hạn bồi thường cuối cùng rồi. Từ Thiên Quân tựa lưng vào ghế ngồi, giả trang phất phất tay. Mỹ nữ mặc sườn xám đi tới từ phía sau, lặng lẽ rót trà, Từ Thiên Quân đốt điếu thuốc, nói. Trước đó tin tức còn có chút không rõ ràng, cho nên tôi mới không nói rõ, nhưng hôm nay có một tin tức, các người đoán xem nó là gì. Mau nói đi, anh đừng thừa nước đục thả câu nữa. Bành Khánh Châu đã không chờ được nữa. Đừng mất bình tĩnh như vậy chứ, trong này còn có chuyện đoán chừng các người cũng không nghĩ đến, cứ nghe tôi nói từ từ. Chuyện này khá là thú vị. Từ Thiên Quân đổi tư thế rồi nói. Tên Lâm Dật kia đúng là một nhân tài. Cậu ta đã bí mật thành lập một công ty tại Mỹ, phụ trách nhu cầu mua sắm toàn cầu cho tập đoàn Lăng Vân. Mặc dù nói chuyện này không phạm pháp, nhưng bên Mỹ chắc chắn sẽ không đồng ý, cộng với việc cậu ta quá kiêu ngạo ương ngạnh, nên bị người ta tố cáo. Hiện tại cậu ta và một phó tổng của công ty bọn họ đều đã bị bắt, hình như sắp bị kết án. Trời à, thật hay giả vậy, đây chính là một tin lớn a. Ba người Bành Khánh Châu đều có chút ngồi không yên, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Cuộc chơi này cũng quá độc rồi đi. Cho nên tôi mới nói, tên Lâm Dật kia là một nhân tài, loại chuyện gì cũng đều làm được. Cậu ta là một doanh nhân có sức ảnh hưởng rất lớn tại Trung Quốc, bên phía Trung Quốc không có khả năng để nước Mỹ làm chuyện sằng làm bậy như vậy được. Chu Chí Phong nói. Nói như thế cũng không sai, nhưng đó là Mỹ, có khi nào nói đạo lý chưa? Cho dù không bị phạt, nhưng sẽ bị tạm giam tại bị Mỹ, cũng không khác với bị phạt là bao. Từ Thiên Quân nhìn Bành Khánh Châu, nói. Cho nên anh không cần lo lắng, cậu ta sẽ không về được, trên cơ bản là đã bị phế đi. Hơn nữa, phía trên còn có không ít người đã sớm thấy cậu ta không thuận mắt, không bao lâu sau, tập đoàn Lăng Vân cũng sẽ sụp đổ. Đến lúc đó anh lại chuẩn bị chút lễ vật thì sẽ không cần bồi thường một phân tiền nào cả, nói không chừng còn có thể lấy được kỹ thuật của cậu ta để phát triển. Ha ha, vậy thì tốt quá. Bành Khánh Châu cười lớn, nói, ê mấy ngày nay tôi còn lo lắng cả đêm ngủ không ngon giấc, hiện tại không cần lo lắng nữa rồi. Nếu không thì sao chứ, cơ hội đều được tạo thành từ cắt ghép, các người nhìn xem, đây chính là cơ hội. Tôi thấy cậu ta đúng là ác giả ác báo. Lô Cao Nguyệt nói, ngay cả chính sách kinh doanh của Trung Quốc cũng không hiểu rõ, cứ làm tùy tiện như vậy thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi. Nếu không thì sao phải nói, tuổi trẻ không làm ăn cho tốt, chúng ta thua cũng chỉ bồi thường ít tiền, còn cậu ta thì mất tất cả. Từ Thiên Quân nói, cho nên chúng ta cứ chờ tin tốt đi, chuyện thú vị hơn còn ở phía sau kìa. Hơn 6 giờ tối, Hàn Kim Lôi và Triệu Quốc Bình tụ lại với nhau. Tình huống bên phía Lý Chấn thế nào rồi, chuẩn bị nhiều chứng cứ như vậy, bên Mỹ thế mà còn không phán quyết, rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì vậy? Triệu Quốc Bình nói, từ khi Lý Chấn bị bắt cho đến hiện tại, đã hơn 20 giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này, Lý Chấn và Hàn Kim Lôi vẫn chưa cắt đứt liên lạc với nhau. Mà toàn bộ đều là hành động của Thẩm Thục Ni, mục đích chính là để moi thêm chút chứng cứ từ trong miệng Hàn Kim Lôi. Trên tay nắm giữ càng nhiều thì phần thắng của mình sẽ càng lớn. Chuyện này đã nằm trong dự liệu của tôi. Hàn Kim Lôi đặt chén về lại trên bàn, nói, tôi đoán là Lâm Dật đã có chuẩn bị ở phía bên kia, dù sao cậu ta cũng là người không thể xem thường. Tuy trên tay chúng ta có chứng cứ, nhưng cũng không thể lập tức đẩy cậu ta vào chỗ chết được, nói không chừng còn phải đợi một đoạn thời gian nữa. Tôi chủ yếu là có chút sốt ruột. Sản nghiệp dưới tay cậu ta có thể nói là đi đầu trong ngành chất bán dẫn. Nếu như chúng ta có thể nắm nó trong tay thì tương lai của lĩnh vực chất bán dẫn này sẽ do chúng ta định đoạt, không ai có thể biết được lợi nhuận sẽ lớn như nào. Đừng có gấp, muốn làm việc tốt thường phải trải qua nhiều gian nan, bên đang trừng trị cậu ta là Mỹ, cậu ta sẽ không thể trốn khỏi, chúng ta chỉ cần tiếp tục chuẩn bị chứng cứ là được. Rốt cuộc đã đợi được đến ngày này, chúng ta đã cố gắng rất nhiều. Hàn Kim Lôi gật gật đầu, nghe mọi chuyện đã náo đến mức độ này, tôi đoán khoảng 1-2 ngày nữa là sẽ kết thúc, tên Lâm Dật này cũng sắp lui ra sân khấu lịch sử rồi. Hơn 11 giờ tối, Lâm Dật vẫn còn ở tập đoàn Lăng Vân, chưa có ra ngoài. Sau khi tan làm, Kỷ Khuynh Nhan cũng đến đây, đồng thời còn có Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện. Trên bàn trà trong văn phòng, còn có bữa khuya vừa mới ăn xong chưa kịp dọn dẹp. Ông chủ, tất cả các bộ phận đều đã chuẩn bị khá ổn, anh định lúc nào thì động thủ vậy? Hà Viện Viện hỏi. Đừng có gấp, tôi đang đợi thông báo, đoán chừng cũng sắp rồi. Mấy người đều không hiểu lắm, Lâm Dật đang muốn chờ thông báo của người nào đây? Nhưng bọn họ có thể nghe được loáng thoáng, người có thể để ông chủ của mình chờ thông báo, thân phận và địa vị của người này tại Trung Quốc chắc chắn là không thấp. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của chuyện này. Ông ông ông. Điện thoại di động của Lâm Dật vang lên, là một tin nhắn ngắn từ một dãy số lạ, phía trên chỉ có hai chữ. Hành động. Lâm Dật lúc này đoán được, đây là phương thức để đảm bảo an toàn của Thẩm Thục Nghi, tránh bị người khác phát hiện ra. Nhìn tin nhắn phía trên điện thoại di động, Lâm Dật có chút muốn cười. Lại cảm thấy có chút tàn khốc. Lúc trước xem phim, khi mà mấy ông lớn buôn hàng cấm thực hiện giao dịch, cả đám đều như này, hiện tại xem ra đúng là nên học tập theo những đại lão này. Lâm Dật đứng dậy, xoay xoay lưng, nghe nói với từng bộ phận, bắt đầu làm việc. Ok. Lâm Dật ra lệnh một tiếng, Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện lập tức đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị sắp xếp chuyện tiếp theo. Hai người đều là tâm phúc tuyệt đối của Lâm Dật, đừng nói là chuyện này vô cùng mạo hiểm, cho dù là thịt nát xương tan thì chỉ cần Lâm Dật ra lệnh một tiếng, hai người sẽ làm tất cả. Sau khi hai người rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan. Nhưng Kỷ Khuynh Nhan cũng đang bận chuyện trong tay, cô không hy vọng sẽ bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Cô sẽ không thuyết phục Lâm Dật rằng chuyện này có bao nhiêu nguy hiểm, khuyên anh ấy cẩn thận lời nói một chút. Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, cô sớm đã hình thành thói quen này. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ đứng cùng một chỗ với Lâm Dật. So với thuyết phục, chẳng bằng kiên định giúp đỡ anh ấy. Mà cô cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, dự định cùng Lâm Dật trải qua một cuộc sống bình thường. Cho nên, Kỷ Khuynh Nhan cũng không cố kỵ gì. Cho dù là chuyện gì thì cô cũng không sợ. Đừng xem nữa, em đã nhìn một đêm rồi, mắt sẽ không chịu được đâu. Lâm Dật nói. Không sao cả, vấn đề không lớn. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em cảm thấy, đối phương rất có thể sẽ lên bài nói chúng ta độc quyền, cho nên cần chú ý hơn một chút, tránh việc bị nắm được nhược điểm. Chuyện này không còn cách nào khác, đã phát triển đến nước này rồi, chúng ta không có cách nào lo được hai bên cả. Nhưng mà em cũng không cần quá lo lắng, bởi vì nó hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Lâm Dật nói. Nếu như việc này thành công, cho dù tạo thành thế độc quyền thì nhiều lắm chúng ta cũng chỉ bị gõ một cái, không đến mức bị thương đến xương cốt, nếu như không độc quyền thì kết cục cuối cùng cũng là vậy thôi. Kỷ Khuynh Nhan chống má, e nói cũng đúng. Em có sợ là anh sẽ thất bại thảm hại hay không? Lâm Dật cười hỏi. Không sợ. Có lòng tin đối với anh như vậy sao? Không phải là có lòng tin với anh, mà là em đã gửi bên ngân hàng Thụy Sĩ 2 tỷ, số tiền này đủ cho hai ta chi tiêu nửa đời còn lại. Cho dù anh muốn Đông Sơn tái khởi thì cũng đủ, cho nên dù chuyện làm ăn bên Trung Hải có xảy ra chuyện gì thì em cũng không sợ. Thì ra là em đã trải tốt đường lui, nhưng anh có một vấn đề muốn hỏi. Vấn đề gì? Lấy quy mô của tập đoàn Triều Dương, em hẳn là không bỏ ra nổi 2 tỷ tiền tiết kiệm mới đúng. Em bỏ ra 300 triệu, số tiền còn lại đều là của tập đoàn Lăng Vân. À, lấy ra nhiều tiền như vậy sao? Sao anh lại không biết vậy? Do viện viện lợi hại chứ sao? Hai người không phải là đã thông đồng với nhau từ trước rồi đó chứ? Trước đó em có nói cho cô ấy một chút về ý nghĩ của mình, sau đó cô ấy nói muốn thử xem năng lực di chuyển tài sản và biện thủ công quỹ của mình đến đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Sự thật chứng minh, năng lực của viện viện đúng là rất không tệ, chuyển đi 1,7 tỷ mà một chút lỗ hổng cũng không có. Anh có muốn cân nhắc tăng chút tiền lương cho cô ấy không? Mẹ nó, anh muốn chém chết cô ấy. Kỷ Khuynh Nhan cười ngả nghiêng, ngài đừng kích động như vậy, hai chúng em chỉ là chơi đùa thôi, không phải em đã nói cho anh biết rồi sao? Dù sao đây cũng là tiền bảo mệnh của hai chúng ta. Anh có thể tùy tiện giày vào tập đoàn Lăng Vân và tập đoàn Triều Dương, nhưng không được đụng vào 2 tỷ này dù sao chỉ là một phần. Được, không động. Lâm Dật vừa cười vừa nói, để có nhiều tiền như vậy, đừng nói là hai chúng ta, nuôi sống một bầy con còn được nữa là. Thôi đi, em muốn sinh đứa trẻ mập mạp, mới không sinh một đám đâu. Nếu như con đầu là con gái thì sao? Vậy thì lại để lần hai. Kỷ Khuynh Nhan cười hì hì nói. Thật ra em vẫn tương đối hy vọng sẽ sinh cả trai lẫn gái, nhưng em muốn con đầu là con trai, sau này nó có thể bảo vệ em gái. Suy nghĩ này rất tốt, anh cởi quần tán thành. Lưu manh. Lâm Dật nhẹ nhàng ôm lấy Kỷ Khuynh Nhan, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà đều đốt đèn, cảm giác có Kỷ Khuynh Nhan lo liệu cho cuộc sống tương lai ở phía sau, vẫn là rất khiến người ta mong đợi. Két két. Lúc này, Hà Viện Viện đẩy cửa vào từ bên ngoài, trên tay cầm một xấp văn kiện, cô đang cúi đầu lật xem, nên không thấy được hình ảnh hai người ôm nhau. Ông chủ, người phía dưới đều đã bắt đầu hành động, trong và ngoài nước. Nói được nửa câu, Hà Viện Viện bỗng im lặng. Bởi vì cô phát hiện, ánh mắt của Lâm Dật nhìn mình không tốt lắm. Anh dùng loại ánh mắt này nhìn tôi làm gì, tuy hôm nay tôi mặc váy, nhưng bên trong có mặc quần bảo hộ. Anh không thấy được cái gì đâu. Cô làm việc gì trái với lương tâm mà bản thân mình còn không biết sao? À, chuyện này. Hà Viện Viện có chút nói lắp, vẻ mặt mất tự nhiên. Mấy ngày trước tôi có chút chuyện phiền lòng, nên đã đến quán bar uống rượu với một anh chàng, nhưng sao anh lại biết được việc này? Hà Viện Viện nói. Nhưng tôi cũng nói trước, sau khi uống rượu xong tôi đã đón xe về nhà, không có làm mấy cái chuyện đó. Tôi thật xin lỗi lão Cao. Mẹ nó, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan liếc nhau một cái, "Ê, việc này có chút thú vị." "Ừm hả? Cái gì mà thu hoạch ngoài ý muốn?" Hà Viện Viện sửng sốt, "Để tôi dựa vào, chẳng lẽ các người không phải đang nói về việc này sao?" "Con bà nó, anh đang hố tôi. Trước đó hai chúng ta không phải đã chuyển 1,7 tỷ ra ngoài sao?" Chị đã nói với Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan lộ vẻ tức giận, nói, "Thì ra là chuyện này." Hà Viện Viện thở phào một cái, vỗ vỗ ngực, nói, "Ông chủ thấy thế nào, tôi lấy ra được 1,7 tỷ cho anh, không phải tôi khoác lác đâu, nhưng nhìn khắp toàn Trung Quốc, cho dù là toàn thế giới, cũng không có mấy người có bản lĩnh này đâu. Vậy tôi nên thăng chức cho cô hay là tăng lương đây?" "Chuyện này thì không cần đâu. Tôi rất hài lòng với vị trí CFO này, không cần thiết phải ngang hàng với anh Kỳ." Hà Viện Viện ho khan vài tiếng, "Ê nhưng mà, tôi chợt nhớ tới, tôi còn có những chuyện khác, không nghe anh nói nữa, đi trước đây." "Cô cút trở lại cho tôi." Lâm Dật mắng một câu, "Cái dám chuyển của lão tử 1,7 tỷ, hiện tại tôi thật sự rất muốn ném cô xuống." "Được, được rồi, hai người đừng ồn ào nữa." Kỷ Khuynh Nhan nói, "Việc này là em làm chủ, chẳng lẽ anh còn muốn ném em xuống sao, thật là..." "Làm sao có thể, có muốn vứt bỏ thì cũng là Hà Viện Viện, em ghê như vậy, gió thổi qua liền bay, không giống với Hà Viện Viện, rơi trên mặt đất còn có thể tạo thành cái hố." "Mẹ nó, lão nương không có mập như vậy." "Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, nói chuyện chính đi." Lâm Dật nói, "Phía dưới sắp xếp thế nào rồi? Thủy Quân hẳn là đã bắt đầu làm việc rồi đúng không?" "Bạo rồi, hiệu quả tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta." Hà Viện Viện nói, "Rất nhiều người đều đang ăn dưa này, nhiệt độ trên mạng cũng đang dần tăng lên. Thậm chí có người còn gán cho bọn họ cái mũ bán nước, chuyện này tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Mức độ phức tạp và cường độ truyền bá đều vượt qua tưởng tượng và dự kiến của tôi, hiệu quả cuối cùng có khả năng sẽ còn lớn hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta. Đã đến bước này rồi, nghĩ gì cũng đều vô dụng, cứ yên tâm to gan mà làm, dù sao cũng không có chứng cứ thực chất nói là chúng ta làm, chỉ cần có thể qua mắt được những quần chúng ăn dưa là được. Dù sao tôi cũng không sợ gì cả, cho dù như thế nào thì tôi vẫn còn có lão Cao, vẫn có thể ăn ngon uống say. Như thế xem ra lão Kỳ đúng là có chút đáng thương, đến bây giờ vẫn cô đơn một mình. Em cảm thấy Điền Tổng cũng không tệ, giới thiệu cô ấy cho anh Kỳ thì thế nào? Kỷ Khuynh Nhan nói, muốn tìm đối tượng cho anh Kỳ vẫn nên xuống tay từ tổng công ty khác thì hơn. Hà Viện Viện nói, hiện tại toàn bộ tập đoàn Lăng Vân, từ phụ nữ 40 tuổi đã có chồng cho đến thạc sĩ hơn 20 tuổi, lấy ra một người bất kỳ thì đều như thiếu nữ hoài xuân trước mặt ông chủ. Người đàn ông khác không thể lọt được vào mắt của bọn họ đâu, cho nên việc này nên ra tay từ người của công ty khác. Ánh mắt của Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật không tốt lắm. Cái anh ở công ty còn rất được hoan nghênh. Vậy cũng không sai, nếu có một ngày ông chủ bị lừa, em dám cam đoan, không có một người phụ nữ nào là vô tội. Gương mặt Kỷ Khuynh Nhan trở nên lạnh lùng. Lâm Dật. Mẹ nó. Chuyện này anh cũng không muốn mà, một tháng anh cũng tới công ty không được mấy lần, không có quan hệ gì với anh cả. Cắt. Yến Kinh, Đại viện Bộ ủy. Lúc rạng sáng, hầu hết mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Triệu Quốc Bình cũng giống như vậy. Ren ren ren. Điện thoại Huawei đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên, trong màn đêm yên lặng lại lộ vẻ cực kỳ bất ngờ. Nhưng nó vang lên một hồi lâu vẫn không người tiếp, cho đến khi ngắt máy. Không đến một giây đồng hồ sau, điện thoại lại vang lên một lần nữa, nhưng Triệu Quốc Bình vẫn còn đang ngủ say. Cho đến lần thứ ba, Triệu Quốc Bình mới đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt khó coi. Mồ hôi lạnh chảy dọc bên trán. Ông ta có hai cái điện thoại di động, cái thường dùng thường sẽ đặt ở chế độ máy bay vào khoảng 11 giờ đêm, để tránh người khác quấy rầy mình nghỉ ngơi. Nhưng cái còn lại thì quanh năm đều không tắt máy, chỉ có người thân cận nhất của mình biết số. Dưới tình huống đặc thù, mới có người gọi đến số điện thoại di động này. Cho nên mỗi một lần, chỉ cần điện thoại này vang lên, Triệu Quốc Bình đều sẽ sợ mất mật, lo nghĩ bất an. Bởi vì dưới tình huống bình thường, nếu như là xảy ra chuyện tốt thì sẽ không ai gọi cho mình gấp như vậy, trừ khi là gặp chuyện xấu. Triệu Quốc Bình vội vàng cầm điện thoại di động lên, phát hiện người gọi điện thoại tới là trợ lý của mình, sau khi bình phục một chút mới nhận điện thoại. Triệu Tổng, đã xảy ra chuyện, bên phía Mỹ không trừng trị Lâm Dật, cậu ta đã trở về nước, với lại còn hướng mũi giáo về phía chúng ta. Giọng nói của trợ lý như kêu trời kêu đất, giống như nếu không nói nhanh một chút thì mình sẽ không có cơ hội nói nữa. Triệu Quốc Bình cảm thấy mông lung, ngây ngẩn cả người, mất một khoảng thời gian dài mới phản ứng lại được. Điều này không có khả năng, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, với lại cậu ta còn phạm vào chuyện lớn như thế, nước Mỹ không có khả năng sẽ buông tha. Tôi cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta quả thực đã trở về, tin tức đang kéo đến ùn ùn trên Internet, Vương gia và Hàn gia cũng bị liên lụy, mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Gửi cho tôi xem một chút, nhanh lên. Được. Trợ lý cúp điện thoại, sau đó gửi tất cả tin tức trên mạng qua cho Triệu Quốc Bình. Nhìn thấy mấy tin tức ùn ùn kéo đến kia, cả người Triệu Quốc Bình đều choáng váng. Lúc rạng sáng, giao thông Yến Kinh vẫn đông nghịch như cũ. Có công tử nhà giàu ăn chơi hàng đêm, mang theo bạn gái về khách sạn. Cũng có người rời khỏi hộp đêm, tham gia trận chiến thứ hai. Những công nhân làm việc theo chỉ tiêu 996 thì đang mệt mỏi lái xe về nhà. Tên gọi bắt nguồn từ yêu cầu của nó rằng nhân viên làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần, tức là 72 giờ mỗi tuần. Đương nhiên, trong này cũng có quan to quyền quý, vừa mới kết thúc hết xã giao, đang trên đường về nhà, mà Hàn Kim Lôi và Phó Á Huệ chính là một trong số đó. Hai người mới vừa ăn cơm cùng với người của Vương gia, thảo luận về chuyện của Lâm Dật, chuẩn bị nuốt trọn sản nghiệp dưới tay anh. Chuyện bên Mỹ thế nào rồi, vẫn còn chưa tuyên án sao? Phó Á Huệ nhìn đồng hồ, thì hiện tại bên Mỹ cũng khoảng một giờ rồi. Lý Chấn bên kia nói mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng Lâm Dật vẫn chưa từ bỏ. Anh đoán nếu không có Lương gia chống đỡ ở phía sau thì hiện tại cậu ta đã xong rồi. Lương gia cũng thật sự là đủ vướng bận, chẳng lẽ bọn họ còn không nhìn ra tình thế bây giờ sao? Vì một Lâm Dật mà đối nghịch với tam đại gia tộc chúng ta, Thẩm Thục Nghi không giống với người ngu xuẩn vậy. Dù sao năm đó, cô ấy và Tần Ánh Nguyệt cũng là bạn cũ, Lâm Dật lại là con của cô ấy, tất nhiên sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hàn Kim Lôi nói. Nhưng mà như vậy đều vô dụng. Chuyện này bọn họ căn bản là không có chút phần thắng nào. Nói như thế cũng không sai, nhưng cho dù là Lâm Dật hay là Thẩm Thục Nghi thì chúng ta đều không thể xem thường. Em yên tâm đi, anh vừa rồi đã liên hệ với Lý Chấn, anh ta nói với anh, Lâm Dật còn đang giãy dụa bên đó. Những chuyện bên Mỹ đã được chuẩn bị kỹ càng, cho dù sau đó có đầy đủ lý do và chứng cứ hay không thì cậu ta đều sẽ bị bắt. Tập đoàn Lăng Vân của cậu ta chắc chắn sẽ xong đời, chúng ta chuẩn bị tiếp nhận nó là được. Em đã có thể đoán được, Lâm Dật lén phạm vào chuyện lớn như vậy, lại thêm cường quyền của Mỹ nữa thì cho dù hai người bọn họ có gây sức ép thế nào cũng sẽ không có hiệu quả. Phó Á Huệ nói. Nhưng em cũng không để ý sản nghiệp dưới tay Lâm Dật cho lắm. Em đang suy nghĩ có thể dựa vào cơ hội này để dọn sạch Lương gia hay không, chỉ có dẫm bọn họ thì Hàn gia chúng ta mới có thể trở lại địa vị ban đầu được. Vấn đề này anh cũng đã nghĩ qua, nhưng anh cảm thấy có chút khó. Hàn Kim Lôi nói ra suy nghĩ của mình. Thẩm Thục Nghi quản lý tập đoàn Hoa Nhuận nhiều năm như vậy, tuyệt đối là một người thông minh. Lúc cô ấy ra mặt xử lý chuyện này chắc chắn là đã nghĩ kỹ đường lui. Cho dù sau đó xảy ra vấn đề thì cũng có thể lo cho thân mình, muốn dựa vào chuyện này để rung chuyển Lương gia và Thẩm Thục Nghi là chuyện rất không có khả năng. Anh cũng đừng nói quá như vậy, nếu như ba nhà chúng ta cùng tạo áp lực, có lẽ còn có một chút khả năng, dù sao còn có Vương gia giúp đỡ. Mọi chuyện đều có khả năng. Lời này cũng đúng, dù sao thì chuyện này đều không lỗ. Anh nghe phía trên nói, tập đoàn Lăng Vân mà Lâm Dật quản lý có rất nhiều hạng mục đều là cấp thế giới. Nếu như chúng ta có thể lấy vào trong tay, tương lai nhất định sẽ là một sự giúp đỡ lớn. Phó Á Huệ gật gật đầu, một tay chống đầu, nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Nếu như bỏ qua lập trường, thì sự thông minh tài trí của Lâm Dật đúng thật là hiếm thấy. Con trai của chúng ta còn kém cậu ta một quãng đường dài. Đúng vậy, giống như Lão Vương nói, hai người thông minh như Lâm Dật và Thẩm Thục Nghi ở cùng một chỗ đúng là một chuyện rất đáng sợ. Hàn Kim Lôi cảm khái. Cho nên hiện tại thừa dịp cậu ta còn chưa đủ lông đủ cánh, giết từ trong trứng nước mới là lựa chọn chính xác nhất. Ren ren ren. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Hàn Kim Lôi đột nhiên vang lên. Chúng ta vừa mới đi. Sao lại gọi điện thoại tới rồi? Người gọi điện tới là Vương Đình Sơn, tức là cha của Vương Miện, cũng là người cầm lái của nhà họ Vương. Nhưng Định Hải Thần Chân Chân chính lại là cha của ông, Vương Chúng Dân. chỉ cần ông không ngã thì Vương gia cũng sẽ như vậy và ngược lại. Đoán chừng là có việc quên nói, anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trước, Hàn Kim Lôi nhận điện thoại, sau đó mở loa ngoài. Anh Vương, làm sao vậy, có phải là có gì quên nói hay không? Nhanh trở về một chút, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện sao? Trong điện thoại không tiện nói, mau quay lại. Vương Đình Sơn không nói lời vô nghĩa, nói xong liền cúp điện thoại. Hàn Kim Lôi và Phó Á Huệ liếc nhau một cái, đều có chút không rõ ràng lắm. Đi thôi, trở về xe một chút, gấp gáp như vậy, đoán chừng là đã xảy ra chuyện lớn. Hàn Kim Lôi cười, hiện tại ngoài chuyện của Lâm Dật, thì trong mắt anh không có chuyện gì có thể coi là chuyện lớn cả. Cậu ta đã không còn đường sống, em cũng đừng kinh ngạc như vậy. Trước qua đó xem một chút đi, chuyện làm cho anh Vương gấp gáp như vậy, đoán chừng cũng không nhỏ. Hơn nửa giờ sau, hai người lái xe đến một ngôi biệt thự ngoại ô Yến Kinh. Diện tích biệt thự không là tính lớn, từ bên ngoài nhìn vào cũng không tính là khí phái. Cho dù là Cửu Châu Các của Lâm Dật hay là biệt thự Vân Thủy của Kỷ Khuynh Nhan đều cao hơn nơi này mấy cái cấp bậc. Nhưng môi trường xung quanh lại được xem là hàng đầu, bản thân ngôi nhà cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Hai người xuống xe đi vào biệt thự. Trang trí trong biệt thự có vẻ hơi cũ kỹ, đồ dùng trong nhà đều là gỗ lim cũ, còn có rất nhiều đồ vật trang trí truyền thống, nhất là chiếc máy hát bên cạnh tủ rượu, mang đến cho người ta cảm giác như xuyên không. Nhưng cũng không có nghĩa là đồ vật không đáng tiền. Một bình rượu bất kỳ trong tủ rượu cũng đủ để đưa người đứng đầu của thành phố tuyến 2 đi lên. Trên ghế sofa có một người đàn ông trung niên đang ngồi, ước chừng hơn 50 tuổi, sắc mặt âm trầm, tựa như là mây đen âm u trước bão táp. Mà người này chính là Vương Đình Sơn. Nhưng ngoài Vương Đình Sơn, Triệu Quốc Bình cũng đang ngồi bên cạnh ông, nhưng vẻ mặt của hai người lại hoàn toàn giống nhau. Vẻ mặt Vương Đình Sơn lạnh lùng, tựa như là một ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến cho lòng người thấy sợ hãi. Trên mặt Triệu Quốc Bình thì viết đầy lo nghĩ, thậm chí là hoảng sợ. Sao vậy anh Vương? Sắc mặt kém như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Kim Lôi tiến lên, hỏi. Tự cậu xem liền biết. Vương Đình Sơn hừ lạnh một tiếng, đưa di động qua. Mới đầu hai vợ chồng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi thấy nội dung trên điện thoại di động thì nhất thời như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Chuyện này sao có thể? Mấy giờ trước tôi còn nói chuyện với Lý Chấn, sao cậu ta có thể trở lại Trung Hải, lại còn làm ra nhiều chuyện như vậy được? Các người đều đã bị chơi xỏ. Dưới cơn thịnh nộ, Vương Đình Sơn giận dữ đứng dậy, một chân đạp lăn chiếc bàn trà trị giá 1 triệu trước mặt. Lâm Dật chắc chắn đã sớm giải quyết chuyện bên Mỹ, sau đó Lý Chấn đã bị cậu ta mua chuộc, rồi phối hợp diễn với bọn họ. Nhưng vấn đề là, không có ai đứng ra giải quyết mấy chuyện bên Mỹ kia của cậu ta. Sao có thể trở về được? 3. Vương Đình Sơn tát một cái lên mặt Hàn Kim Lôi. Cậu cảm thấy chuyện này có còn quan trọng không? Ba nhà chúng ta đều đã bị bại lộ ra ngoài, hơn nữa còn bị gán cho tội danh bán nước, các người biết điều này có ý nghĩa gì không? Hàn Kim Lôi bị đánh ngã trên mặt đất, Phó Á Huệ theo bản năng đi lên đỡ. Trước mặt quyền thế tuyệt đối, hai người cũng không dám lỗ mãng. Điều quan trọng nhất là bọn họ đã ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Lâm Dật có lẽ không thể làm gì bọn họ, nhưng trong thời buổi Internet phát triển như ngày nay, áp lực dư luận đang treo trên đầu bọn họ một thanh kiếm Damocles. Nó có thể nâng bọn họ lên thiên đường, cũng có thể khiến bọn họ thịt nát xương tan. Sắc mặt hai vợ chồng Hàn Kim Lôi đã tái xanh, không còn chút màu máu. Bọn vắt óc cũng nghĩ không ra, Lâm Dật rốt cuộc là dùng biện pháp gì để khiến chuyện này lắng lại. Bọn họ cảm thấy cho dù là Lâm Dật hay là Thẩm Thục Nghi, hay là cả hai bọn họ cùng hợp lực đều không có năng lực như vậy. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Anh Vương, làm sao bây giờ, nhất định phải xử lý chuyện này nhanh một chút, nếu không dư luận sẽ nhanh chóng được mở rộng. Anh Vương đã gọi người đi phong tỏa tin tức, hẳn là nó sẽ bị chặn lại nhanh thôi. Triệu Quốc Bình nói. Nhưng chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đoán chừng phía trên chẳng mấy chốc sẽ biết. Tôi đoán hẳn là sẽ có thêm một số người nhân cơ hội này để ăn hôi. Chuyện này lại rất khó xử lý. Ba nhà chúng ta nhất định đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mấu chốt của vấn đề nằm trên người của Lâm Dật và Lương Gia. Nhất định phải khống chế bọn họ lại. Như vậy chuyện này mới có đường ra. Hàn Kim Lôi nói. Đợi lát nữa hai người các người trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chắc chắn sẽ có người hẹn nói chuyện với chúng ta, lúc nói chuyện nhớ chú ý một chút, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đã biết, anh Vương. Đương đương đương. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Vương Đình Sơn nói. Cửa biệt thự bị đẩy ra, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi vào từ bên ngoài. Cô mặc chiếc váy màu đen, tóc dài, áo choàng, vẻ mặt nghiêm túc. Người phụ nữ tên là Thôi Tuyết, sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn luôn đi theo Vương Đình Sơn, là một trong những tâm phúc của ông ta. Vương Bộ đã ngăn chặn tin tức từ các cổng thông tin tin tức lớn, nhưng vẫn còn phần lớn tin tức được phát ra từ server nước ngoài, căn bản là không thể che đậy. Server nước ngoài. Sau khi nghe được tin này, ba người đều cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí có chút không biết làm sao. Phó Á Huệ nổi cả da gà, không cần nghi ngờ, chuyện này chắc chắn là do Lâm Dật làm. Đây là một trận phản kích lớn đã được tính toán từ lâu. Đi liên hệ với người giám sát, bảo họ chặn hết những tin tức từ server nước ngoài. Thôi Tuyết biểu lộ bất đắc dĩ, Ê Vương Bộ, người đứng đầu mạng lưới giám sát không phải là người của chúng ta, trong lúc mấu chốt, bọn họ sẽ không hỗ trợ. Mẹ nó! Vương Đình Sơn tức mắng một câu, ông lúc này mới nhớ tới, người đứng đầu mạng lưới giám sát chính là người của Lương gia, bọn họ đương nhiên là sẽ không giúp mình. Nhìn chuyện tốt mà hai người làm đi. Vương Đình Sơn chỉ Hàn Kim Lôi và Triệu Quốc Bình, mắng. Lúc đầu tôi không nên để hai tên phế vật như hai người đi làm chuyện này. Nói xong, Vương Đình Sơn đi ra ngoài, Thôi Tuyết theo sát phía sau, ba người ở lại trong biệt thự, vẻ mặt còn khó nhìn hơn so với việc ăn phải thuốc chuột. Một phần là bởi vì sự tức giận của Vương Đình Sơn, một phần khác là bởi vì sự khủng bố của Lâm Dật. Loại cảm giác từ thiên đường rơi xuống tới địa ngục này khiến cho bọn họ cả đời khó quên. Hơn 4 giờ sáng, bầu trời Trung Hải tờ mờ sáng, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất, tựa như là một bộ phim ầm ầm sóng dậy, chậm rãi kéo màn che lên, tất cả mọi người đều hóa trang lên sân khấu. Lâm Dật đứng trước cửa sổ, quan sát buổi sớm Trung Hải. Anh đã một đêm không ngủ, phần lớn thời gian, đều đứng ở chỗ này và lặng lẽ quan sát. Hơn 3 giờ sáng, chính là thời điểm mà thành phố này an tĩnh nhất, nhưng mới chỉ qua hơn 1 giờ, mà người trên đường và dòng xe cộ cũng dần dần nhiều hơn, hối hả cho một ngày mới. Lâm Dật cũng không biết, một đêm này đã xảy ra những gì tại Yến Kinh, nhưng chắc chắn là sẽ có rất nhiều người giống như mình, cả đêm không ngủ. Bá Lạp. Thanh âm truyền đến từ phía sau đánh gãy suy nghĩ của Lâm Dật. Chiếc chăn trên người Kỷ Khuynh Nhan rơi xuống đất, một đêm này, cô đã ngủ trên ghế sofa tại văn phòng của Lâm Dật. Cô ngủ rất say sưa ngọt ngào, tư thế không ưu nhã chút nào, dường như chuyện này không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với cô. Lâm Dật quay người đi qua, nhặt chăn lên đắp lại cho Kỷ Khuynh Nhan. Ông ông ông. Nhưng tại lúc này, điện thoại di động trong túi quần của Lâm Dật vang lên. Là một dãy số lạ. Lâm Dật biết là ai, một đêm này, Thẩm Thục Nghi đều dùng số này để liên hệ với mình. Sau khi đắp chăn cho Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật đi ra ngoài, tìm một góc không người, nhận điện thoại của Thẩm Thục Nghi. Dì Thẩm. Dừng ở đây đi, xào đến giai đoạn này là được rồi. Vậy là được rồi sao? Mức độ còn thiếu rất nhiều mà. Chuyện này có ảnh hưởng bao nhiêu đến dân chúng cũng không đáng kể, chỉ cần có người nên biết chuyện này, như vậy là đủ rồi. Lâm Dật hiểu rõ ý của Thẩm Thục Nghi, hay là người ở phía trên chỉ dẫn sao? Phía trên đã bắt đầu để mạng lưới giám sát che đậy tin từ server nước ngoài. Đây là một tín hiệu rất rõ ràng, phía trên không muốn để cho chuyện này trở nên lớn, nếu như tiếp tục thì sẽ quá mức. Thẩm Thục Nghi nói, còn có điện thoại di động tháng 5 của con nữa, để nhân viên kỹ thuật ngừng việc đưa ra các tin tức liên quan, nếu không các con cách ngày niêm phong không còn xa nữa đâu. Đã biết. Lâm Dật nói, thì còn cần con làm gì nữa không? Chuyện sau đó không liên quan đến con, còn lại giao cho dì xử lý là được. Thẩm Thục Nghi nói, còn có, con nhân khoảng thời gian này tiến hành tự ra đi, làm cho bản thân mình thật sạch sẽ. Đừng để người ta cố ý nắm được nhược điểm. Dì Thẩm yên tâm, trước đó con đã bàn giao những chuyện này rồi. Tiểu tử con thật đúng là đã khiến dì bớt lo, không tệ. Thẩm Thục Nghi nói. Con cũng đã bận rộn một đêm rồi, hiện tại trời cũng đã sáng, đi ăn chút điểm tâm đi, phía sau không cần con làm gì nữa đâu. Cảm ơn dì Thẩm. Sau khi thương lượng đơn giản, Lâm Dật cúp điện thoại, sau đó thông báo cho Kỳ Hiển Chiêu và Hà Viện Viện, để người phía dưới thu tay lại. Đúng như Thẩm Thục Nghi nói, chuyện sau đó không cần mình làm gì, tự bọn họ sẽ đối đầu với Vương gia. Nói trắng ra là, bọn họ mới là chủ lực thật sự của trận chiến dịch này. Chuyện quyền lợi đương nhiên phải do người nằm trong vòng quyền lợi xử lý. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau khi sắp xếp hết mọi chuyện cần thiết, lúc này đã 5 giờ. Sau đó để cho người phụ trách các văn phòng, mang bữa sáng tiêu chuẩn 200 tệ cho mỗi người, xem như bổ sung cho buổi tối tăng ca này. Ông chủ, thế nào rồi, có thể lật ngược được những người kia không? Hơn 6 giờ sáng, bọn người Hà Viện Viện tụ tập ăn sáng trong văn phòng của Lâm Dật, tóc tai rối bù, tinh thần có chút uể oải. Nhưng ngoại trừ Kỷ Khuynh Nhan, cô đã ngủ cả đêm. Không thể lay chuyển, nhưng có thể làm suy yếu một phần lực lượng của kẻ địch. Lâm Dật nhìn chuyện này vô cùng thấu đáo. Đừng nói là Vương gia, cho dù muốn lay chuyển Hàn gia và Triệu gia không bằng nhà họ Lương thì cũng không quá thực tế. Đây là một chuyện đánh đổi. Có thể cắt giảm rất nhiều quyền thế của Vương gia tại Yến Kinh, đồng thời khiến cho địa vị Lương gia lên thêm một bậc, đây chính là chỗ lợi lớn nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này phải thành công viên mãn. Nếu không thì người xui xẻo chính là mình. Có thể làm suy yếu thực lực của bọn họ cũng tốt. Hà Viện Viện nói, lần trước có người bán khống đi đi, lần này lại có người tố cáo chúng ta, nhưng sau đó đều đã biến nguy thành an. Tập đoàn Lăng Vân chúng ta cũng coi như là nhất chiến thành danh, suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích, cổ phiếu lại sắp tăng vọt một đợt rồi. Đúng vậy, xem như là một trận khắc phục khó khăn đi. Lâm Dật cười ha hả nói, nhưng anh lại không nói những chuyện khác, để tránh làm lòng người hoang mang. Ăn sáng xong, Lâm Dật lái xe, đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, sau đó lại đến Hoa Thanh Trì. Nhưng trên đường, Lâm Dật nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Anh tố cáo Vương gia rồi. Tuy trong này còn có chuyện của Hàn gia và Triệu gia, nhưng Lương Nhược Hư đã bỏ qua bọn họ, không coi bọn họ là gì. Bận rộn một đêm, việc này xem như đã xử lý xong. Anh hiện tại đang ở đâu? Chuẩn bị đến Hoa Thanh Trì làm đại bảo kiếm, em có đi hay không? Đây không phải Yến Kinh, em đến nơi đó không an toàn. Không có việc gì cả, anh giúp em thu xếp, đến đây đi. Em mới vừa dậy, anh lại kêu em đến nơi đó, anh cũng không cảm thấy ngại sao. Thả lỏng giải lao, đã một đêm không ngủ rồi. Lâm Dật nói. Nhưng mà em là đang nhắc nhở anh, dành thời gian mở cho mình một cái, như vậy thì không cần đến nhà người ta đúng không? Nhanh thu lại mấy tâm tư vô dụng đó của anh đi. Sắp xếp chỗ cho tốt đi, em sẽ đi qua tìm anh, còn có chuyện muốn nói với anh đây. Em bây giờ cứ đến là được. Lâm Dật lái xe đến Hoa Thanh Trì, bởi vì buổi sáng nên người vốn cũng không nhiều, bỏ ra mấy trăm ngàn là đã có thể bao toàn bộ. Không bao lâu sau, Lương Nhược Hư đeo theo khẩu trang và kính râm, bọc bản thân mình cực kỳ chặt chẽ, đi đến Hoa Thanh Trì, sau đó cùng Lâm Dật tắm suối nước nóng. Chật chật chật, thân hình của em đúng là càng ngày càng tốt. Nhìn Lương Nhược Hư mặc đồ tắm, Lâm Dật bình phẩm từ đầu đến chân. Cũng không biết được yêu trong nước là loại cảm giác gì. Số đào hoa của anh tốt như vậy, chẳng lẽ còn chưa thử qua trong nước? Cách chơi này có phải là quá đơn giản rồi hay không? Trong mắt Lương Nhược Hư mang theo vẻ ghét bỏ, cùng với vẻ xem thường. Tuy lực sát thương của câu nói này không lớn, nhưng tính vũ nhục lại cực mạnh. Thật giống như đang nói. Nếu như tôi làm gì đó với anh chắc chắn sẽ không kích thích chút nào cả. Anh nghi ngờ em đang lái xe, với lại anh đang nắm giữ chứng cứ. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, vẻ mặt như thường. Đây không phải là một tư thế rất bình thường sao? Tuy em chưa thử qua, nhưng bồn tắm lớn thì hình như không có vấn đề gì cả. Quả nhiên, mấy người đi ra từ đại viện như các người đúng là rất sâu sắc. Đi chết đi. Lương Nhược Hư trợn mắt. Liếc Lâm Dật một chút, sau đó kéo áo tắm của mình lên, cố gắng ngăn cản dao động trước ngực. Bên phía mẹ em nói thế nào, hiện tại mọi chuyện sao rồi? Tiến triển đến bước nào rồi, nhanh nói cho em một chút. Lương Nhược Hư hỏi. Mẹ em không nói cho em sao? Bà ấy bảo em đừng hỏi lung tung, cho nên em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không cũng không tới hỏi anh. Anh đây cũng không biết, mẹ vợ anh nói, bà ấy sẽ xử lý chuyện sau đó. Không cần anh quan tâm, cho nên anh cũng đang đợi tin tức đây. Lâm Dật nhìn Lương Nhược Hư. Em hiểu rõ chuyện bên Yến Kinh hơn anh, có ý kiến gì không? Lương Nhược Hư lắc đầu, để mức độ liên quan đến chuyện này quá cao, em cũng không có cách nào đoán được. Nhưng lần này cư dân mạng đúng là rất mạnh, sau khi anh tung tin tức ra, bọn họ vậy mà chủ động gài lên cái mũ phản quốc. Đó là một tội danh rất lớn. Em dám cam đoan, Vương gia cũng gánh không được, cho dù không rơi khỏi cái ghế đệ nhất gia tộc thì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lâm Dật trầm ngâm một lát. Nếu như quy tất cả các gia tộc tại Yến Kinh theo thứ tự thì Lương gia các người có thể xếp thứ mấy? Lương Nhược Hư khẽ nhíu mày, rất hiển nhiên, trước đây cô chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì mức độ liên lụy của mấy cái danh bài như này quá nhiều, cộng với việc bản thân mình cũng không dính chân đến quyền lực, cho nên không thể đoán được. Có hai gia tộc mà Lương gia chúng em còn kém, một trong đó là Vương gia, một nhà khác là Lục gia. Nhưng anh đừng hiểu lầm, không phải là bọn Lục Huyền, chỉ là cùng họ mà thôi. Lục gia này có bao nhiêu lợi hại? Chênh lệch với Vương gia thế nào? Lâm Dật hỏi. Thật ra xét về quyền lợi, hai nhà bọn họ cũng không chênh lệch là bao, chủ yếu là chênh nhau trong việc kinh doanh. Lương Nhược Hư nói. Anh hẳn là biết bốn tập đoàn lớn của Trung Quốc đúng không? Hoa Nhuận, Bảo Lợi, Trung Tín, Chiêu Thương Cục. Không sai, trong đó tập đoàn Chiêu Thương Cục là của Vương gia. Lương Nhược Hư nói. Anh đừng nhìn giá trị thị trường của Chiêu Thương Cục không bằng ba tập đoàn còn lại, nhưng lợi nhuận thực tế còn lớn hơn Hoa Nhuận của mẹ em, cho nên nắm giữ Chiêu Thương Cục có trợ giúp rất lớn đối với địa vị của Vương gia. Bởi vì bọn họ buôn bán vật tư chiến tranh đúng không? Lương Nhược Hư gật gật đầu, cho nên trong bốn tập đoàn lớn này, Chiêu Thương Cục là tồn tại rất đặc thù, tập đoàn Hoa Nhuận cũng không thể so sánh. Vậy sao Lục gia lại không trộn lẫn vào? Lâm Dật hỏi. Lấy sức ảnh hưởng của bọn họ, muốn nắm một chân trong đó, hẳn là không thành vấn đề đi. Đó là điều đương nhiên. Lương Nhược Hư nói. Nhưng Lục gia không có suy nghĩ về phương diện này, vẫn luôn chỉ lo cho thân mình. Hơn nữa Định Hải Thần Châm chân chính của Lục gia là Lục Bắc Thần, là đội trưởng của ông nội em, giống như Dương Lão, đều là cấp dưới của ông ấy. T. Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ông nội em và Dương Lão đều đã lăn lộn tới trình độ này, vậy chẳng phải địa vị của ông ấy tại Trung Quốc đã đến trần nhà rồi sao? Không sai biệt lắm là vậy, địa vị của ông ấy không khác vương chúng dân của Vương gia là bao, đều là mấy người đứng đầu. Lương Nhược Hư nói. Đúng rồi, có một việc quên nói cho anh biết, lãnh đạo chân chính của Lữ đoàn Trung vệ các người cũng là Lục lão gia tử. Không phải chứ, Lữ đoàn Trung vệ tổng cộng chỉ có mấy người như vậy. Cổ tay ông ấy lớn như vậy lại đi quản một tổ chức nhỏ, có chút vết gà bằng dao mổ trâu rồi. Em đây cũng không biết. Lương Nhược Hư lộ ra vẻ lực bất tòng tâm, kể tóm lại Lữ đoàn Trung vệ do ông ấy phụ trách, về phần những chuyện khác, ông nội của em cũng không nói cho em biết. Trước đó Lương Nhược Hư cũng không biết đến tổ chức Lữ đoàn Trung vệ này. Là bởi vì Lâm Dật gia nhập vào nên cô mới cố gắng đi hỏi thăm. Vốn dĩ Lương Hướng Hà là không muốn nói cho cô biết. Nhưng Lương Nhược Hư rất thông minh, đi tìm bà nội mình. Bà nội cô đã mắng cho Lương Hướng Hà một trận, sau đó lại nói qua cho cô một lần. Nhưng bà cũng chỉ nói chút chuyện phía ngoài, còn những chuyện bên trong thì không nói tới dù là một chữ. Mà Lương Nhược Hư cũng rất biết điều, không hỏi nhiều nữa. Bởi vì mình không có tư cách biết mấy chuyện quá nòng cốt, nếu không sẽ phải gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nói tiếp đi, ngoại trừ hai nhà này, Lương gia các người có thể xếp thứ mấy? Lương Nhược Hư nghĩ một lúc, thì còn có ba nhà có thể mạnh hơn chúng em một chút, nhưng còn chưa tới mức có thể áp chế, còn lại thì có khoảng 4-5 nhà là ngang hàng với chúng em. Về phần còn lại thì đều không bằng, nhưng nếu như tính cả tỉnh ngoài thì bài danh Lương gia có lẽ còn đứng sau từ 3 đến 5 cái tên nữa. Nhưng trình độ của bọn họ cũng không chênh lệch chúng em nhiều lắm, cho dù có cường thế thì cũng có hạn, hẳn là như vậy đi. Anh cảm thấy... Dựa vào sự thông minh tài trí của mẹ vợ thì hẳn là sẽ kéo Lục gia vào được. Trước đó, Lâm Dật không hiểu rõ mấy chuyện bên Yến Kinh lắm, cũng không biết Thẩm Thục Nghi sẽ làm sao để xử lý chuyện này. Nhưng sau khi nghe Lương Nhược Hư giải thích, lại loáng thoáng thấy rõ không ít thứ. Vương gia và Lục gia được xem như là tồn tại độc nhất, người có thể quản thúc Vương gia chính thức đương nhiên cũng chỉ có Lục gia. Ngoài ra, người tên là Lục Bắc Thần kia còn là đội trưởng cũ của ông nội Lương Nhược Hư, đây có thể xem như bạn bè. Nhờ ông ấy giúp đỡ cũng không phải chuyện gì quá đáng cả. Mà Lâm Dật cũng tin tưởng, Thẩm Thục Nghi dám đánh cược cơ hội lần này, Chắc chắn là Lục gia đã hứa sẽ hỗ trợ, nếu không bà ấy sẽ không làm chuyện mạo hiểm quá lớn như này. Lâm Dật suy đoán rất chuẩn xác, Thẩm Thục Nghi quả thực đã tìm Lục Bắc Thần, hơn nữa còn là tập thể một nhà ba người ra tay, bí mật nói chuyện đến mấy giờ. Nhưng trừ chuyện này ra, Thẩm Thục Nghi còn làm thêm rất nhiều thứ, bà còn kéo Dương Quảng Hạ tới nói giúp. Điều quan trọng nhất trong đó chính là kéo Vương gia xuống nước, Lục gia cũng là gia tộc lớn đứng đầu Trung Quốc, không ai có thể rung chuyển. Nhưng sở dĩ Lục Bắc Thần đáp ứng không phải chỉ vì những thứ này, nguyên nhân chủ yếu là vì Lâm Dật. Ông đã sớm biết, Lâm Dật là con trai của Lâm Cảnh Chiến, nhưng lại chưa từng để Lâm Dật trong lòng. Cho đến khi Lâm Dật đạt được thành tích huấn luyện xưa nay chưa từng có, ông mới lưu ý đến cậu nhiều hơn. Mà không lâu sau đó, Lâm Dật lại minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương, phá được âm mưu nằm vùng, thành công bắt được Jimmy, còn lấy được Ghen Nguyên Dịch. Chuyện này khiến cho ông nhìn thấy được hy vọng của Lữ Đoàn Trung Vệ trong tương lai. Một trong 36 kế của binh pháp Tôn Tử, vừa tấn công chính diện nhưng khi đối phương tập trung phòng thủ thì lại vòng ra sau để tấn công. Nếu như lúc còn sống có thể tìm ra bí mật nền văn minh Tilia, đến lúc đó, cho dù mình rời đi thì cũng không ai có thể rung chuyển địa vị của Lục gia. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân ảnh hưởng tới quyết định của Lục Bắc Thần. Năm đó, Lâm Cảnh Chiến đã nhấc lên sóng to gió lớn tại Yến Kinh, có vô số người xem cậu ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, năm đó cũng là mình giúp đỡ bình ổn mọi chuyện. Hiện tại con trai cậu ấy gặp phải phiền phức, Lục Bắc Thần nhớ tới tình nghĩa năm đó, cộng với việc có nhiều người cùng tới nói chuyện này như vậy, đương nhiên là phải giúp rồi. Thật ra em cũng cảm thấy như vậy. Lương Nhược Hư nói, tuy mẹ em không xinh đẹp bằng em, nhưng làm việc vẫn luôn rất cẩn trọng, nếu như không nắm chắc từ 5 phần trở lên hẳn là sẽ không làm việc này. Ha ha. Anh ha ha cái gì? Lương Nhược Hư nói. Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Anh quen biết mẹ em đã được một thời gian dài như vậy, hẳn là phải hiểu rõ tính tình của bà ấy chứ. Sự thông minh tài trí của mẹ vợ đương nhiên là không cần nhiều lời, dù sao anh cũng phục sát đất. Lâm Dật nói ra. Nhưng em nói mình xinh đẹp hơn mẹ vợ anh, ha ha, chuyện này tại hạ không thể gật bừa. Ha ha, anh muốn chết à? Lương Nhược Hư nhào tới bên Lâm Dật, giày xéo trên mặt của anh một hồi lâu. Mắt của anh có phải là không dùng được hay không? Mở to hai mắt mà nhìn xem, dáng người và nhan sắc này của em có chỗ nào không bằng mẹ em? Lâm Dật khóc không ra nước mắt. Cảm giác mình còn ngoan hơn so với đậu Nga. Giá trị nhan sắc thì có thể so sánh, nhưng anh cũng không biết dáng người mẹ vợ anh như thế nào à. Dừng, em là đẹp nhất, em còn đẹp hơn Kỷ Khuynh Nhan. Em thích nghe lời này. Lâm Dật vỗ mông Lương Nhược Hư, để tắm cũng được rồi, mát xa đi. Đến gian phòng, Lương Nhược Hư thoải mái đắp mặt nạ, Lâm Dật thì nghĩ về chuyện liên quan tới nhà họ Lương. Tuy vừa rồi mới thảo luận khí thế ngất trời cùng với Lương Nhược Hư, nhưng việc này có thể thành hay không, vẫn còn là ẩn số. Cho nên vẫn không thể xem thường. Nhưng theo như cách nói của Lương Nhược Hư, nếu quả thật có thể kéo Vương gia xuống nước, như vậy địa vị của Lương gia tất nhiên sẽ lên như nước dâng. Tất nhiên sẽ trở thành người thứ hai phía sau Lục gia. Cho dù vẫn còn có gia tộc mạnh hơn Lương gia, nhưng cũng rất có hạn, một chút cũng không giả. Mà phía bên mình, tương lai cũng có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghĩ đến đó, Lâm Dật bắt đầu mơ mơ màng màng rồi ngủ thiếp đi. Lúc anh tỉnh lại, đã là giữa trưa, mà Lương Nhược Hư đã lặng yên rời đi. Sau khi rời giường, Lâm Dật cũng không đi vội mà loay hoay trên điện thoại một hồi lâu, mới bấm gọi cho số liên lạc tạm thời mà Thẩm Thục Nghi dùng để liên hệ với mình. Mọi chuyện thế nào rồi? Toàn bộ đều thuận lợi. Được. Câu trả lời của Thẩm Thục Nghi khiến Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm. Tuy mọi chuyện còn chưa được giải quyết hoàn toàn, nhưng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nếu không Thẩm Thục Nghi cũng sẽ không trả lời như vậy. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, Thẩm Thục Nghi từ trước tới giờ không bao giờ đánh mà không chuẩn bị trước, cho dù việc này có mạo hiểm, nhưng phần thắng lại lớn hơn. Nhưng lúc nào việc này mới có kết quả, vẫn còn là ẩn số, khả năng còn cần chờ một đoạn thời gian. Tóm lại, là không cần quan tâm đến chuyện này nữa. Lâm Dật xoay lưng một cái, rồi gọi điện thoại cho Mã Hoài Dương. Lâm Tổng, ngài tìm tôi sao? Giúp tôi hẹn người của Phát Triển Thánh Nông, tôi muốn gặp bọn họ. Đã biết, Lâm Tổng, tôi sẽ đi sắp xếp. Sau khi nói chuyện với Mã Hoài Dương, Lâm Dật đến tập đoàn Triều Dương tìm Kỷ Khuynh Nhan ăn cơm trưa, đồng thời chia sẻ tin tức tốt này cho cô. Sau khi biết mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi về sau, Kỷ Khuynh Nhan ôm lấy mặt Lâm Nhất, hôn đến mấy lần. Thật giỏi, em biết nhất định sẽ không có vấn đề gì mà. Thật ra anh cũng không làm cái gì cả, đều là người khác giúp một tay. Nhưng mấu chốt của chuyện này nằm ở anh, nếu như anh không giải quyết chuyện bên Mỹ thì tất cả đều là nói suông. Vẫn là em luôn ủng hộ anh. Lâm giật sờ gương mặt của Kỷ Khuynh Nhan, nói. Nào có, Lâm tiên sinh đúng là rất ưu tú mà. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm giật đột nhiên vang lên, là Mã Hoài Dương gọi tới. Kỷ Khuynh Nhan xuống khỏi người Lâm giật, để anh bận việc của mình trước đi, vừa lúc em cũng có việc, hai chúng ta đừng làm chậm trễ nhau. Đi thôi. Kỷ Khuynh Nhan về tới trước bàn làm việc, Lâm giật nhận điện thoại của Mã Hoài Dương. Lâm tổng, đã hẹn xong, 7 giờ tối, gặp tại hội sở Hoàng Giang. Hội sở Hoàng Giang. Đây là một thương hội của người Hoa, hội viên trong đó đều là doanh nhân nổi tiếng một vùng, tương đương với câu lạc bộ phú hào ở nước ngoài. Thật sự là không làm được cái gì, nhưng kỹ năng giả trang lại hạng một, lại còn mắc bệnh hình thức nữa chứ. Lâm giật nói. Anh cũng chuẩn bị một chút đi, buổi tối qua đó với tôi. Được. Sau khi cúp điện thoại của Mã Hoài Dương, Lâm giật lì nằm trên ghế sofa trong phòng Kỷ Khuynh Nhan chơi game, sau khi chơi mệt rồi, lại xuống dưới tìm Vương Oánh chơi một hồi, trong lúc nhất thời đã đến 5 giờ tan làm. Ai, cuộc sống chính là như vậy, buồn tẻ lại không có gì thú vị. Buổi tối anh có xã giao sao? Kết thúc một ngày làm việc, Kỷ Khuynh Nhan vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói. 7 giờ, muốn đi ra ngoài gặp một người, hai ta đi ăn cơm trước, cũng không phải là việc gì gấp. Vâng. Đi ra khỏi công ty, hai người tìm một nhà hàng món cay Tứ Xuyên để giải quyết bữa tối, sau đó lái xe đến hội sở Hoàng Giang. Kỷ Khuynh Nhan nhìn bên ngoài một chút, để anh hẹn người ta gặp mặt ở đây sao? Em biết nơi này hả? Một trong 4 thương hội lớn của Trung Quốc, nghe nói giá trị bản thân của hội viên nơi này đều đã vượt qua 1.000 tỷ. Quy mô này đúng thật là không nhỏ, muốn đi xem một chút hay không? Em không đi được. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nơi này là bến Thượng Hải, vừa lúc mới cơm nước xong xuôi nên em sẽ đi dạo phố, với lại cũng đến thời điểm giao mùa, em đi mua ít quần áo mới. Trong nhà nhiều quần áo như vậy, em có mặc tới đâu? Chủ yếu là không có nhiều tất chân, em muốn đi mua một ít, còn muốn mua thêm mấy bộ đồ lót. Nhưng nếu anh đã nói như vậy, vậy em không đi là được. Khụ khụ khụ. Thật ra thì, quần áo thì có thể không cần mua. Nhưng những thứ như đồ lót này, mua nhiều chút vẫn được, dù sao cũng phải thường xuyên thay đổi, em nói có đúng hay không? Kỷ Khuynh Nhan liếc Lâm giật một chút, thì em thấy anh là có tư tâm a. Em sao lại lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử chứ, anh cũng là vì sức khỏe của em nên mới nói như vậy. Đừng cho là em không biết, trong đầu anh mỗi ngày luôn có mấy cái ý nghĩ xấu. Nói xong, Kỷ Khuynh Nhan mở dây an toàn, thì em đi trước đây, xong việc thì nhớ gọi điện thoại cho em. Đi đi. Kỷ Khuynh Nhan cầm theo túi của mình, rời đi trong ánh mắt của Lâm Dật, tựa như một thiếu nữ không buồn không lo, ngây thơ mà linh động. Không bao lâu sau, Mã Hoài Dương cũng lái xe tới tụ hợp với Lâm Dật. Thực sự xin lỗi Lâm Tổng, tôi đã đến muộn. Là tôi đến sớm. Lâm Dật mở cửa xuống xe, để đi thôi, đi nhanh về nhanh. Tầng 6 của hội sở Hoàng Giang có 4 gian phòng đơn độc. Cách trang trí của mỗi một phòng đều không giống nhau, cho dù trong mắt rất nhiều người phong cách chỉnh trang như vậy có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng chi phí sửa sang lại lên đến hơn 100 triệu. Nó không nhất định phải có thẩm mỹ đẹp nhất, nhưng nhất định là đắt nhất. Tập đoàn Lăng Vân này đúng thật là thú vị, ông chủ cũng đã bị bắt, thế mà còn lừa gạt chúng ta nói muốn gặp mặt, đây là viếng mồ đốt giấy để lừa gạt quỷ sao? Từ Thiên Quân nói. Lúc đầu tôi cũng buồn bực, Lâm Dật đã bị bên Mỹ bắt rồi. Sao có thể đến gặp mặt được, đoán chừng là giả tiếng súng muốn lão bành trả tiền. Lô Cao Nguyệt nói. Vậy các người nói xem, nếu như Lâm Dật thật sự trở lại thì sao? Chu Chí Phong thuận miệng hỏi. Hiển nhiên, anh ta cũng biết Lâm Dật không có khả năng trở về, chỉ là thuận miệng nói một chút, dù sao cũng đang nhàn rỗi nhàm chán. Không thể nào, cho dù cậu ta trở về thì cũng không có khả năng trở lại Trung Hải, các người đừng đoán mò. Chẳng lẽ anh lại nghe được tin tức khác rồi? Bành Khánh Châu hỏi. Các người không nghe nói sao, là cổ khống hoa năng, chất bán dẫn phúc tinh, khoa học kỹ thuật tử kim hoa tố cáo chuyện của tập đoàn Lăng Vân. Đương nhiên là có nghe nói, hình như rạng sáng có truyền tới tin tức, chuyện náo lên rất lớn, cổ khống và khoa học kỹ thuật đều bị ảnh hưởng. Nhưng sau đó tin tức này liền biến mất, lên mạng tìm cũng không thấy, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bành Khánh Châu nói, chuyện này còn cần phải hỏi sao, do nhân vật lớn bên trên ra tay chứ sao? Từ Thiên Quân nói, các người đừng nhìn ba công ty này bình thường không lộ mặt, nhưng thân phận của ông chủ sao mà người này càng dọa người hơn người kia. Việc này tôi có biết một chút, ông chủ của khoa học kỹ thuật tử kim hoa hình như tên là Phó Á Huệ, gia đình có thế lực rất lớn tại Yến Kinh, bình thường đều không làm ăn với những người khác, tất cả đơn đặt hàng đều đến từ các doanh nghiệp quốc gia, bối cảnh tương đối sâu. Thật ra trong ba công ty này, thực lực của khoa học kỹ thuật tử kim hoa là kém nhất. Từ Thiên Quân ngậm điếu thuốc, nói, người quản lý chân chính của chất bán dẫn phúc tinh là hàng gia tại Yến Kinh, nghe nói nhân mạch của gia tộc đều đã đến trung tâm. Nhưng lợi hại nhất vẫn là cổ khống Hoa Năng, người nắm giữ chân chính là vương gia của Yến Kinh, tập đoàn Chiêu Thương Cục cũng là của bọn họ. Nói xong, Từ Thiên Quân ra vẻ thần bí nhìn những người khác. Các người có biết vương gia này lợi hại thế nào không? Anh đúng thật là, sao cứ thích thừa nước đục thả câu vậy, có lời nói mau nói, có rắm mau thả. Chu Chí Phong nói, tôi cũng là sau khi đi nghe ngóng mới biết, vương gia này là đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc. Lợi hại vậy sao? Anh suy nghĩ một chút xem, tập đoàn Chiêu Thương Cục là công ty gì, có thể quản lý công ty đặc thù như vậy, có thể là gia tộc bình thường sao? Ba người đều gật đầu theo bản năng, vẻ mặt đều rất kính nể. Đoán chừng đời này, bản thân mình đều không thể nào đạt tới trình độ như bọn họ, đoán là đời sau cũng không có khả năng. Mọi chuyện đều đã rõ, chuyện của Lâm Dật bên Mỹ chính là ba nhà bọn họ khơi ra. Tuy nói mọi chuyện đã bại lộ, sẽ gây bất lợi cho tam đại gia tộc, nhưng có Định Hải Thần Châm là vương gia tại đây, những tin tức này trong một đêm liền bị xóa đi. Từ Thiên Quân nói, vốn dĩ Lâm Dật còn có một cơ hội sống sót, nhưng bây giờ cậu ta đã phá vỡ nó, chọc vào người của ba đại gia tộc. Cho dù cậu ta có trốn về từ Mỹ thì vương gia chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu ta, cho nên cậu ta muốn về Trung Hải là chuyện không thể nào. 3. Bành Khánh Châu tiện tay đốt điếu thuốc. Ê, anh nói vậy thì tôi đã hiểu, đoán là người của công ty cậu ta đang muốn nhân cơ hội này lừa gạt một chút. Đó là điều đương nhiên, Lâm Dật sống chết không rõ, làm sao có thể đến nơi này tìm chúng ta được. Từ Thiên Quân nói, tôi đoán luật sư tên Mã Hoài Dương chắc chắn là đến một mình, sau đó nói với chúng ta, ông chủ của mình có việc không tới được, chỉ có tôi đến nói việc này. Ha ha! Vẻ mặt của Từ Thiên Quân âm dương quái khí, khiến cho mọi người cười không ngừng. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh ta biết, ông chủ của các người đã sắp gãy rồi, đừng đóng kịch nữa. Bành Khánh Châu cười to, nói, đừng a, cho anh ta mấy trăm tệ để anh ta đi hóa vàng cho ông chủ của mình, chúng ta cũng không thể quá keo kiệt được. Ha ha, lời này có lý. Bành Khánh Châu nói, kể tới, uống một chén, đã lâu rồi không cao hứng như vậy. Kết kết. Ngay lúc bốn người muốn nâng chén, cửa phòng bao bị đẩy ra, Lâm Dật cùng Mã Hoài Dương đi vào từ bên ngoài. Mấy vị thật có nhã hứng, nhưng tôi còn chưa tới, sao lại uống trước rồi? Hả? Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, động tác của bốn người đột nhiên dừng lại, tất cả đều không nhúc nhích mà nhìn Lâm Dật. Cậu, sao cậu lại tới đây? Bành Khánh Châu cảm thấy ngoài ý muốn. Là tôi hẹn anh, đương nhiên tôi phải tới rồi. Lâm Dật xuất hiện khiến cho bốn người đều cảm thấy bất an. Trong suy nghĩ của bọn họ thì cho dù như thế nào thì Lâm Dật đều khó có khả năng trở lại Trung Hải. Cho dù cậu ta có thể trốn về từ Mỹ thì tam đại gia tộc của Yến Kinh cũng không có khả năng buông tha, sao có thể trở về được. Khụ, Lâm Tổng đã tới, như vậy thì ngồi đi. Người đầu tiên khôi phục vẻ trấn định là Từ Thiên Quân, người làm đầu tư giống anh ta, cục diện gì cũng đã từng gặp qua nên rất nhanh đã khôi phục bình thường. Đây không có chuyện của anh, đừng nói chuyện. Lâm Dật cười, kéo một cái ghế qua, nhìn lấy Bành Khánh Châu nói. Tòa án đều đã phán quyết, còn không bồi thường tiền cho tôi, sao vậy, đây là không để Lâm Dật tôi vào mắt sao? Lâm tiên sinh, cậu xuất hiện quả thật khiến cho tôi thật sự bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy, cậu nên quan tâm đến chuyện của mình nhiều hơn một chút, chứ không phải là tới để đòi tiền tôi. Bành Khánh Châu nói. Tiền tuy là đồ tốt,